Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1186, chương 1186, Trấn Vô Địch. Vạn càng cầu đặt mua, Loạn Thiên Vương cứ việc không ra tay, nhưng lúc này Phương Bình ba người vẫn là triệt để áp chế Thánh Võ Thần. Phương Bình cũng không để ý tới nữa hắn, giờ khắc này, khẽ quát. Các người áp chế hắn, ta nhục thân chiến hắn, mài giũa một chút nhục thân, trước nhục thân nổ, cảm giác không quá thích ứng, vừa vặn gặp phải hắn rồi, người đánh bóng gần đủ rồi, tặng cho ta thân thể này cũng có chút thiếu hụt, tiểu tử, đừng đánh chết rồi, lão Trương tiếp một câu, vừa mới nổ nhục thân, hiện tại mới đúc nhục thân không quá quen thuộc. Cái này có thể không được, đối sức mạnh khống chế có ảnh hưởng rất lớn. Long biến một tiếng không hố, hai tên đều không phải người. Nói chuyện xưa nay không nói tiếng người, đến bọn họ cảnh giới này, bao nhiêu kiêng kỵ một ít. Hai người này không kiêng dè chút nào, mỗi lần nghe đều có thể tức chết người. Hắn tính người mình, nghe đều phiền muộn, chớ nói chi là kẻ địch rồi. Thánh Võ Thần sắc mặt tái xanh, ra tay nhưng là càng thêm ác liệt. Trương Đào hai người áp chế, Phương Bình tiến lên độc chiến. Không tới 30 giây, đối phương bay ngược mà ra, ngực bị đánh xuyên qua, ngã bay ở bên ngoài. Thở dốc nói, nhục thân quá mạnh, cùng đánh thép giống như. Ta nghỉ ngơi một chút, lão Trương ngươi đến, Phương Bình nói xong. Lực lượng tinh thần bạo phát, bản nguyên trấn áp, lão Trương cấp tốc xông lên trên, hai người đều quyết định dựa vào hắn đánh bóng nhục thân. Vậy cũng là dùng nhục thân tác chiến, phụ ra một ít bản nguyên. Một lát sau, lão Trương bay ngược mà ra, cũng là vết thương đầy giấy, nhưng là hài lòng nói, người tiếp tục, được, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bốn phương tám hướng, một mảnh vắng lặng, có người cau mày, thậm chí có chút bi ai cảm giác. Thánh Võ Thần bị ba người vây giết, không thể không trở thành hai người đá mài dao. Giờ khắc này bị làm hao mòn, sức mạnh từ từ suy nhược, có chút để bọn họ bi ai. Thỏ tử hồ bi ai, đây chính là sơ võ thần linh, nhưng lúc này cũng là ngàn cân treo sợi tóc. Bất cứ lúc nào có vẫn lạc nguy cơ. Xa xa, Hồng Vũ đứng ở trên mặt biển. Phía sau, mấy vị thánh nhân lục tục chạy tới. Giờ khắc này thêm vào nhị vương. Đầy đủ 11 vị cường giả cấp thánh nhân. Cũng là vô cùng mạnh mẽ. Thiên Thực Vương nhẹ giọng nói. Đại nhân, này, sơ võ 4 vị thần linh ra tay. Hiện tại nhưng là quả bất địch chúng. Nếu chúng ta ra tay giúp đỡ, có lẽ 4 vị sơ võ cường giả biết. Hồng Vũ giơ tay, ngừng lại lời nói của hắn. Ra tay, nhân tộc tất nhiên không sẽ bỏ qua. Đúng, từng có lúc, nhỏ yếu nhân tộc, hiện tại cũng làm cho khắp nơi kiêng kỵ rồi. Bọn họ ra tay, nhân tộc sẽ không giảng hòa. Thiên Thực trầm giọng nói, Phương Bình bọn họ, đắc tội quá nhiều người. Có người ra tay lời nói, có lẽ, đại nhân, có lẽ tất cả đều sẽ xuất thủ, xuất hiện lần nữa tình cảnh lúc trước, liên thủ giết nhân tộc. Hồng Vũ nhìn quanh tứ phương, một lát sau, thu hồi tầm mắt, không có mở miệng, Thánh Võ Thần không dễ như vậy chết, sơ võ một mạch rất mạnh, cũng không phải là không sức đánh một trận, đến mức trấn thiên vương. Khó nói sẽ dốc toàn lực ứng phó. Thánh Võ, giờ khắc này, Thánh Võ Thần khí cơ lướt xuống. Khí huyết suy nhược, tên là Thổ Bách ông lão. Mặt lộ vẻ bi ai, gọi một tiếng, tiếp bỗng nhiên cười nói. Vùng thế giới này, không dung ta sơ võ. Vậy thì, đúc lại thiên địa, dứt lời, một tiếng quát chói tai vang vọng tứ phương. Liên thủ. Thánh Võ Thần không hé răng. Lúc này, hai người khác nhưng là có động tĩnh. Hai vị lực lượng tinh thần một đạo cường giả. một người trong đó đang ở đối phó Tử Nhi, giờ khắc này nhưng là không để ý tới nàng nữa. Quát lên một tiếng lớn, bóng người tiêu tan, trong chớp mắt, một cỗ sương mù bốc lên, khai thiên, ầm ầm ầm, sương mù bốc lên, hư không phá nát, thoáng như hỗn độn, thiên địa sơ khai. Một bên khác, Huyễn cũng là khẽ quát một tiếng, Cố Ngô Miêu, gió nổi lên, sương mù dâng lên, trong hư không năng lượng điên cuồng hướng về bên này vọt tới. Thổ Bách cũng là khẽ quát một tiếng, địa hiện, phía dưới, hết thảy nước biển hóa thành một mảnh ngưng kết thổ địa. Phương Bình mấy người nhìn không hiểu, này đang làm gì thế? Thánh Võ Thần nhưng là mặt lộ bi sắc, cười thảm nói, mấy vị đạo huynh, đa tạ rồi. Ngay vào lúc này, Thánh Võ Thần khí cơ càng ngày càng mạnh, nhưng là không có tiếp tục ra tay. Không ngừng lui tránh, hình như đang đợi cái gì. Giờ khắc này, Chấn Thiên Vương sắc mặt giãy giụa, Tử Nhi nhưng là sắc mặt kịch biến. Long Biến Thiên Đế vội vàng quát, nhanh, đánh vỡ vùng thế giới này. Bọn họ muốn phong ấn bản nguyên, lại đúc thế giới. Cái gì? Trương Đào sửng sốt một chút. Long Biến gầm dữ dội nói, bọn họ phải đem phía thế giới này cải tạo thành sơ võ thiên địa, không vùng đất bản nguyên. Nhanh, đánh vỡ phong tỏa. Không phải vậy Thánh Võ Thần nhục thân vô địch, chúng ta đều phải chết. Nói hết, quát, Chấn Thiên Vương. Giờ khắc này, Lý Chấn sắc mặt phức tạp, nhẹ giọng nói, nếu không, quên đi thôi. Hắn không nói nguyên nhân. Ba đại sơ võ thần linh, lấy thân hóa thiên địa, dùng tự thân sức mạnh cắt chém bản nguyên vũ trụ. Hắn một khi ra tay đánh vỡ phía thế giới này, ba đại sơ võ thần linh có lẽ đều phải chết. Đã như thế, hôm nay phải có bốn vị thần linh vẫn lạc. Thổ Bách ba người đã liều mạng rồi. Ba người bọn họ cải tạo thiên địa, nhục thân vô địch Thánh Võ Thần lại ra tay. Đó chính là vô địch tồn tại. Có thể đã như thế, thiên địa bị đánh vỡ, ba người bọn họ khả năng đều phải chết. Chấn Thiên Vương, lần này thật do dự rồi. Hắn biết mấy người này, có người là nhất đại sơ võ, có người là nhị đại sơ võ. Thổ Bách là khai sáng một đạo tồn tại, là trong thượng cổ nhân tộc lãnh tụ. Đúng, thượng cổ nhân tộc lãnh tụ. Hiện tại, những người này không hy vọng Thánh Võ Thần vẫn lạc, liều mạng rồi, bọn họ cũng đang cược một chút hy vọng sống. Đánh cược Lý Chấn sẽ không xuất thủ phá tan vùng thế giới này. Ba đại cường giả, dùng mệnh đi đánh cược, phá phía thế giới này. Tứ đại thần linh khả năng đều muốn vẫn lạc ở đây. Có thể không phá phía thế giới này. Một khi bản nguyên vũ trụ thật bị cách ly, nhục thân khí huyết 8 triệu tạp Thánh Võ Thần, ai có thể chống đối? Thời khắc này, Trương Đào bọn họ đều hiểu rồi. Trương Đào một quyền oanh hướng lên trời, bầu trời rung động, nhưng là không có bị đánh vỡ. Phương Bình cũng là nộ quát một tiếng, một đao chém ra, thiên địa lại lần nữa rung động, vẫn là không phá. Ba đại cường giả tiêu hao hết tất cả, muốn phong tỏa thiên địa không phải dễ dàng như vậy. Đánh vỡ ba đại cường giả khả năng đều phải chết. Phương Bình sắc mặt thay đổi, nhìn về phía Chấn Thiên Vương, tiếp phẫn nộ quát, loạn, Lâm Tử, mau tới, chém giết Thánh Võ, ta ngược lại muốn xem, là trước tiên phong thiên, vẫn là Thánh Võ trước chết. Tử Nhi điều động Miêu Cung, cấp tốc giáng lâm. Loạn cũng là một mặt vô tội nói, các ngươi phong cái gì bản nguyên, lão tử không có cách nào. Này thật muốn bị phong, vậy không phải nguy hiểm rồi? Vậy ta nhưng là cướp bắp đùi rồi. Dứt lời, cái tên này tốc độ cực nhanh, hình như đã sớm ở kìm nén, muốn tới giết người cướp bắp đùi rồi. Huyễn, Tinh, nhanh lên một chút. Thổ Bách âm thanh truyền đến, không gì sánh được cấp thiết. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút đem phía thế giới này cùng bản nguyên vũ trụ chặt đứt liên hệ. Trở về sơ võ thiên địa, không bản nguyên thời đại. Thời khắc này, thiên địa lại lần nữa nổ vang, loáng thoáng, có núi non sông suối hiện lên ở vùng thế giới nhỏ này. Có viễn cổ cự thú bóng mờ hiện lên, ba đại cường giả, ở gia tốc quá trình này, cùng thời gian không quan hệ, phong tỏa chính là không gian, dù cho bản nguyên vũ trụ, cũng không phải thật không có dấu vết mà tìm kiếm. Trước, thạch phá ở thiên phần, liền đánh vỡ bản nguyên, giả đạo xuyên qua bản nguyên vũ trụ, phương vũ trụ kia, có lẽ thật tồn tại, mờ mịt một mảnh. Chiến trường, hình như như ẩn như hiện, muốn biến mất ở bên trong vùng thế giới này. Giờ khắc này, có người hiện thân rồi. Chú thần sứ phân thân xuất hiện, nhìn về phía bên kia. Cau mày không ngớt, Lý lão đầu đầy mặt cấp thiết. Vội vàng nói, đây là làm sao rồi? Hắn cảm giác có chút quen thuộc. Này ngược lại là cùng hắn nhục thân hư huyễn tiến vào bản nguyên thời điểm có chút tương tự. Sơ võ tất sát kỹ, chú thần sứ cau mày nói, Lý lão quỷ do dự rồi, giết cá biệt sơ võ cường giả vẫn được, tứ đại sơ võ thần linh đồng thời liều mạng, hơi bất cẩn một chút, bốn người đều phải chết, hiện tại, hắn e sợ chần chờ rồi. Cái gì? Chính là phong tỏa bản nguyên vũ trụ, chú thần sứ trầm giọng nói. Bản nguyên cũng không phải là thật không tồn tại. Năm đó vạn đạo chi tranh, sơ võ tuy rằng thất bại, nhưng đối với bản nguyên cũng không phải không biết gì cả. Mở ra một đạo, ai mà không thiên chi kiêu tử, trả giá lớn đánh đổi, là có thể đứt rời bản nguyên liên hệ. Đương nhiên, cũng là nguy hiểm không gì sánh được. Vận khí không được, tự thân phản phệ, cũng sẽ vẫn lạc. Đây là liều mạng thời khắc lựa chọn. Một khi thành công, bản nguyên một đạo chớp mắt sẽ bị áp chế. Bản nguyên tăng cường biến mất. Lý lão đầu biến sắc. Chú thần sứ nhìn một chút bên kia, trầm giọng nói, đừng nóng vội, Phương Bình bọn họ chưa chắc sẽ có chuyện. Bốn người, ba người phong thiên, không hẳn có thể ngăn cản bọn họ. Một khi bị phá, ai... Chú thần sứ lắc đầu nói, tiểu tử, Lý lão đầu có chút không nói gì, gọi ta cái gì, thật không quen. Chú thần sứ không quản hắn, tiếp tục nói, có một số việc rất phức tạp, có chút người, có lẽ là các ngươi kẻ địch, có thể cùng chúng ta, nhưng là có thiên ti vạn lũ quan hệ. Lý lão quỷ trần chờ, không đại biểu hắn lựa chọn sơ võ, chỉ là... Ngươi phải hiểu được, những người này, năm đó có chút người cũng là hắn chí giao hảo hữu. Chú thần sứ ánh mắt cũng là phức tạp, đâu chỉ hắn, thánh võ cùng lão phu không quen, thổ bách, lão phu kỳ thực cũng quen thuộc, năm đó cũng từng đồng thời luận đạo, ai, lại lần nữa thở dài. Chú thần sứ lắc đầu, bọn họ sống quá lâu, sống lâu. Có thời điểm cùng cường giả nhân tộc còn là bất đồng. Cường giả nhân tộc có thể kiên định một cái niềm tin. Trừ ta đều địch, nhưng bọn họ thật có thể làm được sao? Bất quá hắn biết, nhân tộc có chuyện xác suất không lớn. Chấn Thiên Vương khó hơn nữa lấy hay bỏ, cũng sẽ không nhìn Phương Bình bọn họ chết. Thời khắc mấu chốt, hẳn là vẫn là sẽ xuất thủ. Đến mức ra tay đến mức nào, vậy thì khó nói rồi. Chú thần sứ nghĩ tới không phải cái này, mà là sau ngày hôm nay, Phương Bình, Trương Đào những người này, phàm là có chút không nghĩ ra, có lẽ nhân tộc muốn có chuyện. Chấn Thiên Vương ở bước ngoặt này trần chờ, hai người này một khi không nghĩ ra, có lẽ chính là mỗi người đi một ngả. Có thể Chấn Thiên Vương cũng có chỗ khó của hắn, Trương Đào có lẽ còn có thể lý giải, Phương Bình tính cách kia, không cho phép bất luận cái gì hạt cát, thật khó nói. Lúc này, Lý lão đầu vội vàng nói, tiền bối, chú thần sứ giơ tay, ngắt lời nói, lão phu chỉ là phân thân, hiện tại ra tay cũng không bất kỳ tác dụng gì. Yên tâm, ba vị sơ võ thần linh, nghĩ phong nhiều vị thiên vương, có lẽ sẽ rất nhanh thất bại, gặp phản phệ, chấm ngoặc kép, bọn họ đang nói chuyện gian. Trong bản nguyên thế giới của Phương Bình, đế đạo dung chuyển, hình như có cỗ lực vô hình, ở đại đạo phần cuối giam giữ bản nguyên. Không phải phong thiên một mạch loại kia từ bản nguyên chắn đường phương pháp, mà là ở phần cuối ngăn chặn con đường này. Không ngừng hắn, những người khác cũng vậy. Lúc này, Trấn Thiên Vương lần nữa mở miệng nói, Thổ Bách, buông tha đi, tản đi, Phương Bình, lần này liền dừng tay làm sao? Năm thánh bị giết, việc này liền bỏ qua. Phương Bình không lên tiếng. Thừa dịp đế đạo còn không bị phong tỏa, cắn chặt hàm răng, điên cuồng đánh giết thánh võ thần. Trương Đào cũng là như thế, toàn lực ứng phó, sát khí lay trời. Lúc này, loạn vậy cũng là nhân cơ hội điên cuồng đánh giết đối phương. Không chỉ như thế, còn cười híp mắt nói, đừng động bản nguyên đại đạo, không có việc gì, tiêu diệt hắn lại nói. Mấy cái này sơ võ ngớ ngẩn, đem lão quỷ kia cũng phong ở vùng thế giới này, muốn đoạn bản nguyên, toàn bộ đều đoạn, đoạn không được tên kia, đều là toi công, phong không được chúng ta, sau đó ba tên này cũng phải bị hắn bản nguyên phản phệ đánh giết. Lời này vừa nói ra, Trấn Thiên Vương cười khổ một tiếng, không có hé răng, Thổ Bách ba người nhưng là kịch liệt rung chuyển lên. Thiên địa lay động, thật, có chút lãng quên rồi. Đúng, bởi vì Trấn Thiên Vương không làm sao ra tay. Bọn họ theo bản năng mà quên một vài thứ. Muốn tách ra bọn họ bản nguyên liên tiếp, nhưng là muốn tách ra toàn bộ tiểu thiên địa. Có thể Trấn Thiên Vương ở trong này. Bọn họ, có thể tách ra Trấn Thiên Vương sao? Phương Bình mấy người cũng sửng sốt một chút. Là như vậy sao? Trấn Thiên Vương lần nữa mở miệng nói, việc này bỏ qua làm sao? Phương Bình cắn răng, hừ nhẹ nói, bọn họ muốn giết Thương Miêu. Thương Miêu giúp ta nhân loại bao nhiêu? Đã như vậy, vậy ta liền không sẽ bỏ qua. Hôm nay nếu là có người muốn giết ngươi, ta cũng chắc chắn sẽ không giảng hòa. Không phải là bởi vì Thương Miêu cùng ta giao hảo, ta liền nhất định phải giết hết kẻ thù của nó. Là bởi vì, ta nhân tộc có thể đi tới hiện tại, chính là ở không vứt bỏ bất luận một ai. Thương Miêu là ta nhân tộc ân nhân, vậy sẽ phải giúp, ngươi không coi chính mình là nhân tộc, ta không quản, sau đó ngươi gặp nguy hiểm, ta Phương Bình cũng sẽ không trơ mắt mà nhìn, dù cho kẻ địch mạnh hơn. Ngươi nói bỏ qua, bọn họ sẽ từ bỏ giết Thương Miêu sao? Bọn họ cảm thấy Thương Miêu mới là bản nguyên cơ sở. Các ngươi đại đạo chi tranh ta không quản. Ai giết Thương Miêu, ta giết kẻ ấy. Trấn Thiên Vương lại lần nữa thở dài. Có một số việc, vẫn là căn bản chi tranh. Nhân tộc sẽ không bỏ qua Thương Miêu. Tương tự, bị bức ép đến mức này sơ võ một mạch, cũng sẽ không bỏ qua đánh giết Thương Miêu ý nghĩ. Như vậy mâu thuẫn là vô pháp điều hòa, mà hiện tại, sơ võ e sợ muốn thất bại. Hắn ở đây, sơ võ ba thần, là không có cách nào phong tỏa. Điểm ấy hắn tin chắc, có thể phong hắn, ba người này còn không được. Phong không được bản nguyên, ba người còn phải gặp phản phệ. Thánh võ thần đối mặt nhiều cường giả như vậy vây giết. Chống không được bao lâu, bại định rồi. Giết thánh võ thần, Trấn Thiên Vương kỳ thực không quá để ý, không quá quen, mặc kệ nó, có thể Thổ Bách mấy vị này, vẫn là người quen cũ. Nghĩ tới đây, Trấn Thiên Vương có chút bất đắc dĩ, quên đi, khó khuyên, Phương Bình mấy người không phải dễ dàng như vậy từ bỏ. Sau một khắc, Trấn Thiên Vương bản nguyên bạo phát, thiên địa rung động. Trước dần dần thành hình tiểu thế giới, ầm ầm vang vọng, thiên địa rung động, phốp, ba người bóng người hiện lên, trời long đất lở, Thổ Bách ba người đều là sắc mặt trắng bệch, từng cái khôi phục chân thân. Bi phẫn gần chết nhìn Trấn Thiên Vương. Trấn Thiên Vương cảm giác mình vẫn là rất vô tội. Buông tay nói, đừng nhìn ta như vậy a, lại không phải lão phu để cho các ngươi phong tỏa. Nhất định phải đem lão phu phong ở đây. Có thể có biện pháp gì? Nói xong, Trấn Thiên Vương đấm ra một quyền. Hư không vỡ vụn, hóa thành một mảnh lao tù. Ba người bị chớp mắt bao phủ. Bọn họ gặp phản phệ, bị thương không nhẹ, giờ khắc này lập tức bị bao phủ ở bên trong. Trấn Thiên Vương quát lên một tiếng lớn, đi ngươi, ầm ầm, lao tù vậy hư không thế giới, mang theo ba người, đánh vỡ thế giới, trong chớp mắt biến mất vô ảnh vô tung, thiên địa yên tĩnh rồi. Trấn Thiên Vương vội ho một tiếng, nói rằng, đừng xem lão phu, cứ như vậy đi. Ba người này ta lưu đày hư không? Không biết đi rồi mấy tầng trời. Trong thời gian ngắn không về được rồi. Nói xong, nhìn về phía Thánh Võ Thần. Thê thảm không gì sánh được. Cũng bi phẫn không gì sánh được. Trấn Thiên Vương lần nữa nói. Hai ta không quen. Ngươi lại trước hết để cho người xuống tay với Lý Trường Sinh. Đánh chết cũng đừng trách lão phu. Cũng không đúng. Ta lại cùng ngươi không quen, ngươi có chết hay không, cùng lão phu cũng không liên quan. Tiếp đó, lần nữa nói, Phương Bình tiểu tử, đừng trách lão phu để cho chạy ba người. Lão phu không thả bọn họ đi, các ngươi cũng chưa chắc giết được bọn họ. Sơ võ lão cổ hủ còn có một chút sống sót, thiên phần bên kia có, này khổ hài, cũng có. Thật giết rồi bốn vị sơ võ thần linh. Vậy thì triệt để trở mặt. Bản nguyên bên này kẻ địch quá nhiều. Gần như liền được rồi. Này thánh võ trước tiên ra tay. Tiêu diệt liền tiêu diệt. Ai nói cái không phải. Lão phu cũng không phải dễ trêu. Có thể cái khác ba vị. Vây giết chính là Lâm Tử. Là linh hoàng người bên kia. Này xem như là bản nguyên cùng sơ võ tranh đấu kéo dài. Nhân tộc cũng đừng dính líu rồi. Trấn Thiên Vương nói rồi vài câu. Đón lấy, nhìn quanh tứ phương. Cất cao giọng nói. Nhân tộc cầu sinh mà thôi. Đến mức này, cũng không phải tốt như vậy diệt. Mọi người đều không khác mấy liền được. Nhất định phải khai chiến. Vậy cũng không sợ ai. Thánh võ đại khái chết chắc rồi. Lão phu nể tình năm đó mức. Thả thổ bách ba người. Mọi người đều thối lui một bước, nên tán đều tản đi. Ngay vào lúc này, hư không rung động, thiên địa nứt ra, một khuôn mặt người hiện lên ở bầu trời. Trấn, thánh võ không thể chết được. Việc này chấm dứt ở đây, nên đình chỉ rồi. Trấn Thiên Vương ngửa đầu nhìn trời, có chút bất đắc dĩ. Ta nói, không cần thiết tùy tiện chết cái ai. Các ngươi đều muốn dính líu chứ. Thánh võ sư phụ hắn hỏa thần không phải đã chết rồi sao? Lại không bối cảnh không chỗ dựa. Đánh chết liền đánh chết. Các ngươi những người này dính líu cái gì? Trấn, hắn là sơ võ thần linh. Trấn Thiên Vương móc móc lỗ tai. Càng sự bất đắc dĩ. Cho chút mặt mũi có được hay không? Ta này đều thật mất mặt. Năm đó ta ở sơ võ một mạch. Cũng coi như nhân vật có máu mặt. Ta ở nhân tộc đợi 8.000 năm, hiện tại những tiểu tử này đều là ta nhìn lớn lên, cũng không đúng, bọn họ tổ tông đều là ta nhìn lớn lên, ta cũng coi như bọn họ tổ tông rồi. Trấn Thiên Vương nói đâu đâu nói, này không, thả ba, mấy cái này tôn tử đều không cao hứng, lại thả thánh võ, vậy không phải buộc bọn họ cùng ta trở mặt sao? Tổ tông làm đến mức này cũng không dễ dàng. Hắn nói chuyện gian, thánh võ rên lên một tiếng. Răng rác, một cái bắp đùi bị loạn điên cuồng oanh kích mấy trăm quyền. Trực tiếp đánh gãy xé rách. Loạn vội vàng thu hồi bắp đùi. Lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Hình như đều không nhìn thấy giữa bầu trời tấm mặt người kia. Thánh võ cũng một phát bắt được cánh tay của hắn. Răng rắc một tiếng bẻ gãy cánh tay của hắn. Loạn nhưng là không quá để ý. hắn kim thân khôi phục vẫn là kim thân, ngọc cốt có thể không tốt khôi phục. Thánh võ gần như vĩnh cửu mất đi cái chân này, lại nghĩ rèn đúc ra ngọc cốt bắp đùi, cũng không biết muốn trả giá cả cao bao nhiêu mới được. Bầu trời, tấm mặt người hư huyễn kia lộ ra một vệt phẫn nộ, khẽ quát: "Trấn, nếu ngươi không ngăn cản, vậy bản tọa tự mình đến ngăn cản." Trấn Thiên Vương sờ sờ cằm, động tác cùng lão Trương quen thuộc có chút tương tự, không biết là hắn học lão Trương, vẫn là lão Trương học hắn. "Cái kia, ngươi tự mình đến không tốt sao? Đều là tiểu bối ở chơi nháo, ngươi cũng bao lớn niên kỷ rồi." Trấn Thiên Vương nói xong, lại nói: "Đừng đến rồi đi, chỗ này rất nguy hiểm." Hồng Khôn, Hồng Vũ, Trấn Hải, trưởng binh đều phá tám, Lê Trử, trưởng ấn, Càn Vương, Thiên Khôi đều phá bảy rồi. Một mình ngươi đến, bị đánh chết, vậy thì phiền phức, vẫn là ở nhà đợi đi. Thiên địa đang rung động, hiển nhiên, mặt người không để ý đến hắn. Hắn không thể nhìn thánh võ liền như thế bị giết rồi. Sơ võ thần linh tuy rằng không ít, nhưng cũng không phải đâu đâu cũng có. Năm đó vạn đạo cường giả chết rồi quá nhiều quá nhiều. Hiện nay đã không bao nhiêu rồi. Chủ lưu hơn 70 mạch. Những năm gần đây, lục tục diệt 40, 50 mạch rồi. Thánh võ truyền thừa chính là hỏa thần một mạch. Mạch này, năm đó cũng là sơ võ lãnh tụ một trong. Hỏa thần giết Thương Miêu, không phải vì tư oán. Cuối cùng hỏa thần bị giết, bởi vì cửu hoàng tứ đế tồn tại, không ai ra tay giúp đỡ. Có thể cái khác các mạch, bao nhiêu có mấy phần thua thiệt. Năm xưa, ngồi xem hỏa thần bị giết. Hiện nay, ngồi nữa coi thánh võ bị giết. Sơ võ vậy thì thật muốn sa sút rồi. Thời khắc này, thánh võ thần không chịu được nữa rồi. Quá nhiều, phá bảy loạn. Phá sáu đỉnh Phong Tử Nhi cùng Trương Đào, phá sáu Phương Bình cùng Long Biến. Nhiều người như vậy, vây công hắn một người, hắn làm sao là đối thủ? Còn gắng gượng, đó là bởi vì còn có hy vọng. Khổ hải nơi sâu xa lãnh tụ, có người muốn ra tay rồi. Năm đó vạn đạo tranh đấu, có chí cường giả xuất hiện, đều là sơ võ lãnh tụ, người không tính quá nhiều. Nhưng cũng không ít, bị cửu hoàng tứ đế tiêu diệt không ít, sau lại có một ít người bị vây ở thiên phần. Bất quá còn có mấy vị, ở khổ hải chỗ cực sâu ngủ say. Hôm nay, đã kinh động một vị lãnh tụ, người này muốn ra tay rồi. Hư không bị xé rách, vòng trời nứt ra, một cái đen thùi đường nối hiện ra, xa xôi không biết ở nơi nào một mảnh đại lục. Hiện ra ở đường nối đối diện, đại lục trung ương, một tôn hình dạng cùng trước mặt người một dạng ông lão. Chậm rãi đi ra đại lục, hướng đường nối bên này đi tới. Giờ khắc này, Phương Bình quay đầu lại liếc mắt nhìn. Này vừa nhìn, hơi dại ra một hồi. Không phải nhìn lão cổ hủ muốn nhúng tay kia, mà là nhìn thấy lão cổ hủ phía sau. Hình như có người quen. Khổ hải nơi sâu xa, một nơi đại lục, giờ khắc này, bầu trời bị xé rách, một ông lão đạp không mà đi, muốn đi tới bên kia cứu viện. Giờ khắc này, phía sau có không ít người lơ lửng giữa trời, từng cái mặt lộ vẻ tôn kính, từng cái vô cùng mạnh mẽ. Trong đám người, một người cao lớn khôi ngô người trẻ tuổi cũng ở trong đó. Giờ khắc này há to miệng, có chút dại ra, ta đều đi xa như vậy, còn có thể nhìn thấy Phương Bình bọn họ, này đến xuyên qua hư không bao nhiêu vạn dặm. Lý Hàn Tùng khẽ nhếch miệng, ta có phải là xuất hiện ảo giác rồi? Còn có, Phương Bình tên kia, mẹ nó cái gì thực lực rồi? Làm sao cảm giác thật mạnh mẽ dáng vẻ? Còn có, Lý Hàn Tùng nhìn quanh một vòng. Mắt lộ bi ai, ta có thể đi sao? Thật sợ hãi a, chỗ này cường giả nhiều như vậy, tổng cảm thấy bọn họ phát hiện thân phận của ta, lúc nào cũng có thể sẽ đánh chết ta. Nếu không ta tiến vào đường nối chạy quên đi. Hắn thật sự có điểm chạy trốn kích động. Chỗ này quá nguy hiểm. Đặc biệt là hiện tại hướng đi đường nối vị này. Này nhiều lắm cường mới được. Lúc trước tới đây, hắn chính mình cũng không biết đi rồi bao lâu. Một đường bị yêu tộc truy sát. Ngược lại tốc độ không chậm là được rồi. Bay thật lâu mới đến. Vị này trực tiếp xé rách hư không. Đều sẽ đến Phương Bình bên kia. Này đến mạnh bao nhiêu a? Hắn vừa nghĩ những này. Lúc này đối diện Trấn Thiên Vương than thở, thật mẹ nó không nể mặt mũi. Ngày hôm nay ban đầu tâm tình không tệ, từng cái nhất định phải trêu chọc ta. Ta trêu ai chọc ai rồi? Trấn Thiên Vương dường như oán phụ, than phiền lên. Mỗi một người đều nhìn ta không sảng khoái. Ta rất vô tội có được hay không? Sau một khắc, Trấn Thiên Vương lại lần nữa than thở. Không nể mặt mũi, vậy ta liền không khách khí. Lão gia hỏa, ngươi cũng là ta trưởng bối. Ngày hôm nay ta liền không đánh chết ngươi rồi. Thời khắc này, bên trong đất trời, hầu như là tất cả mọi người đều nhìn thấy một nắm đấm. Đúng. Một nắm đấm hiện ra ở tất cả mọi người trong đầu. Không phải nhìn thấy mà là cảm ứng được rồi. Tam giới hình như đều đang rung động. Chính bước vào đường nối mạnh mẽ sơ võ lãnh tụ. Sau một khắc, ở Lý Hàn Tùng dại ra trong ánh mắt, dầm một tiếng bay ngược mà ra. Ầm ầm, phía dưới toàn bộ đại lục đều ở tan rã. Vô số người bị lan đến, chớp mắt hủy diệt. Lý Hàn Tùng phụ cận, mấy vị cường giả chớp mắt bạo phát, gầm dữ dội một tiếng, toàn lực ứng phó, vững chắc đại lục, bảo vệ bốn phương tám hướng môn nhân đệ tử. Lão tổ, nhanh, mau đi xem một chút lão tổ. Phía dưới, một cái chu vi mấy trăm dặm hồ nước hiện ra, không phải hồ nước, mà là biển rộng, ông lão bay ngược mà ra, xuyên thủng đại lục. Giờ khắc này, trên đại lục này đã bị xuyên thủng, trực tiếp xuyên qua đến cấm kỵ hải. Này vẫn là ông lão chính mình khống chế, mạnh mẽ thu lại tất cả sóng năng lượng, lúc này mới không phá hủy toàn bộ đại lục. Thời khắc này, Lý Hàn Tùng phụ cận cường giả đều mặt lộ vẻ chấn động, vẻ vội vàng, cùng với kinh hoàng. Thật mạnh, một quyền đánh bay lão tổ. Đánh nát đường nối, kém chút hủy diệt mảnh này thượng cổ liên tôn đại lục. Người kia là ai? Phía dưới, bên trong hồ nước, ông lão chậm rãi trôi nổi mà lên. Phốp, một khẩu máu đỏ tươi xì ra, huyết dịch nhỏ xuống trong biển, toàn bộ hồ nước đều thành màu đỏ máu. Ông lão nhìn về phía phá nát đường nối, bỗng nhiên tự giễu nở nụ cười. Trong chớp mắt biến mất ở tại chỗ. Thánh võ, chết chắc rồi. Trấn, không thể địch. Bà nội, không nể mặt mũi. Thời khắc này, Trấn Thiên Vương chửi mắt lẩm bẩm một câu. Đều nói, cho chút mặt mũi. Mọi người ngươi tốt ta tốt. Nhất định phải không nể mặt mũi. Nhất định phải trêu chọc ta. Thú vị sao? Trấn Thiên Vương không thấy tứ phương võ giả. Cũng lười nhìn. Có thể tứ phương võ giả đều đang nhìn hắn, dù cho tuyệt vọng thánh võ thần đều đang nhìn hắn. Này, đây rốt cuộc là cái gì thực lực? Một quyền đánh bay sơ võ thời đại một vị lãnh tụ. Sơ võ lãnh tụ đều là chí cường, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.